loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 23, Lý Tiểu Uyển tới. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một buổi sáng đầu tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn vị đạo hữu đã donate cho Hiếu Vinh bằng tính năng Super Ten của YouTube nha. Hiếu Vinh rất là cảm kích cái chén trà của vị đạo hữu nha. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì nhìn thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn và cảm thấy chất giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like và bình luận chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh phát triển rộng rãi hơn đến những đạo hữu nào mê truyện audio tiên hiệp cũng như là truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả các đạo hữu hay bật thông báo để nhận, để có thông tin về video mà Hiếu Vinh đăng lên sớm nhất nha. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ở tập ngày hôm qua, thì từ một có một vị quân sư mới là Giả Chu, rồi nhận một cái nhiệm vụ là đi đi cứu một cái vị sứ giả đến từ Lương Châu bị kẹt lại trong một cái thành mà của quân phản loạn đang nổi dậy. Thì không biết sau khi cứu được vị này thì Viên Đào Hầu Quốc Công có hứa là sẽ tặng cho Từ Mục một món quà tặng. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo để biết được món quà đó là gì nha. Chương thứ 221, Hổ Phù Lương Châu. Sau khi Từ Mục dẫn quân gấp rút chạy đến, nhìn kỹ thì thấy vị công tử nhỏ Ném Tuyết đã bị đánh ngã xuống đất. Cậu ta vừa đạp chân, vừa cố nhặt những quả cầu tuyết, ngẩng khuôn mặt dính đầy máu, vừa khóc lóc, vừa chửi rủa, ném loạn xạ. Chủ công, y phục giáp trụ sặc sỡ, lại còn mang theo thảm lông cừu, chắc chắn là người Tây Lương rồi. Giang Long tiên sinh, đây là phong tục hiếu chiến của người Lương Châu sao? Chủ công, có cả những kẻ khác thường nữa, khó mà nói trước được. Giọng Giả Chu đầy bất lực. Từ Hổ, mau cứu người trước đã. Từ Mục nhận ra ngay, đám đang đánh nhau với cậu bé là một lũ côn đồ, khoảng hơn chục tên, tay lầm lầm đào kiếm gậy gộc. Nhìn kỹ lại thì thấy mấy vệ sĩ Lương Châu kia cũng không hề lép vế, chỉ có tiếng khóc thảm thiết của cậu công tử nhỏ kia khiến người ta hiểu lầm. Từ Hổ dẫn hơn chục quân sĩ Thanh Long Doanh xông lên, chỉ trong nhảy mắt đã đánh tàn đám côn đồ kia. Có vẻ như chúng muốn thừa cơ hỗn loạn để cướp bóc, nhưng gặp phải đối tượng cứng đầu nên 7-8 tên còn lại vội vã vác đào bỏ chạy. Thiên hạ đại kỷ có 3 triệu công phu, dĩ nhiên đây chỉ là con số thổi phồng, thực tế tính toán kỹ thì cả đại kỷ cũng chỉ có hơn chục vạn là cùng. Tiểu công tử nhỏ lầm cầm bò dậy, thấy Từ Mục thì lại tưởng là một đám cướp bóc khác, vội vàng cúi người định nhặt cầu tuyết. Dân Long tiên sinh, ra hiệu cho người của chúng ta đi. Trong gió tuyết lạnh buốt, chỉ một lát sau, khi nghe thấy tiếng ám hiệu, mặt cậu công tử nhỏ bừng sáng. Tiểu hầu gia bảo chúng ta đến tiếp ứng, đừng nói gì cả, tìm chỗ ẩn nấp trước đã. Trận công thành ở huyện Mi vẫn tiếp diễn, sau khi cửa thành bị phá, đám quân chó má kia chắc chắn sẽ xông vào thành. Đừng mong chờ, chúng sẽ có hành động xóa dịu nào. Nói thẳng ra thì giết dân lành để lập công cũng chẳng phải là chuyện lạ. Những chuyện như thế này ở biên ải đã thấy quá nhiều rồi. Cách an toàn nhất là đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách rời khỏi huyện Mi. Hơn nữa, tiểu hầu gia đã tốn công tốn sức vòng tránh quân triều đình, chắc chắn không muốn để lộ bí mật bên trong cho quá nhiều người biết. Đông gia, bên này có một con hẻm cũ. Trời không tuyệt đường ai bao giờ, dù trời không thương cha ta không phù hộ thì... Tiểu vương gia Đổng Văn còn đang cúi đầu thi lễ thì đã bị Từ Hổ vác lên vai chạy một mạch về phía trước. Xung quanh tiếng kêu thảm thiết của nghĩa quân, tiếng gầm giận dữ của quan quân vang vọng như muốn xé toạc cả màn tuyết. Đại Bình Quốc, hoàng thượng đích thân trên ốc chiến trên thành, anh hùng thiên hạ tụ nghĩa, kiến tạo một triều đại mới. Trên đầu thành phía xa, vô số người chen chúc nhau, bị những đợt tên như mưa bắn chết, ngã xuống như rạ. Lại có vô số dân thường rách rưới, bị mê hoặc, điên cuồng xông lên đầu thành, lấp vào chỗ trống. Cảnh tượng này hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Và các phạm từng nói với hắn, cả đời này đừng chỉ là một lữ khách qua đường, đừng sống một cuộc đời vô vị, nhạt nhẽo như cưỡi ngựa xem hoa. Chủ công, chúng ta đi thôi. Từ Mục nặng nề bước đi, cùng Giả Chu theo sau Từ Hổ, lạnh lùng bước vào con hẻm. Đông gia, trời tối rồi. Trong căn hầm tối, hai hảo hán Thanh Long Doanh tìm được một chiếc đèn dầu cũ, thắp sáng rồi vặn nhỏ hết cỡ. Chỉ còn lại ánh sáng leo lét, đủ để nhìn lờ mờ. Chuyện là thế này, phụ vương không thích ta, bảo ta mang cái bọc này vào thành rồi giao cho người kia. Đổng Văn trung trệ nói, lấy từ trong ngực ra một cái bọc nhỏ nâng niu hồi lâu, không biết có nên đưa cho Từ Mục hay không. Từ Mục thở dài, vị tiểu vương gia Lương Châu này đúng là ngốc nghếch quá. Nếu là kẻ lừa đảo khác thì có lẽ đã thành công rồi. Ta sẽ đưa cậu ra ngoài, cậu tự mình giao cho hầu gia. Từ Mục không mấy hứng thú với thứ bên trong bọc, chuyến này hắn chỉ là giúp đỡ mà thôi. Sau khi mọi việc thành công, hắn hy vọng sẽ nhận được từ Viên Đạo một thứ gì đó, như giấy phép thành lập tư binh chẳng hạn. Đổng Văn ngẩn người, vội vàng cất lại cái bọc, nhưng vì lóng ngóng nên lại làm rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ. Chưa kịp nhìn kỹ, Đổng Văn đã vội cúi xuống nhặt lên, gói lại cẩn thận. Từ Mục cạn lời, dù sao cũng là tiểu vương gia Lương Châu, nói là dân phong hiếu chiến mà chẳng thấy chút nào. Tiểu Đông gia, đêm nay sao vậy? Bên ngoài hình như vẫn còn đang đánh nhau. Đổng Văn lo lắng hỏi. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ rằng 7.000 nghĩa quân lại mạnh đến vậy, còn hơn cả quân Đường Dương quận năm xưa. Dĩ nhiên, việc dân chúng bị dụ dỗ giúp đỡ giữ thành cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cả thành đang bị bao vây, muốn trốn ra ngoài là điều không thể. Phụ vương nói, cái bọc này chỉ được đưa cho hầu gia, nếu để người khác phát hiện, ta sẽ bị chém đầu. Lòng Từ Mục trùng xuống, không cần nghĩ cũng biết, thứ mà Viên Đạo coi trọng như vậy chắc chắn là vô cùng quan trọng. Nghỉ ngơi trước đi, mai tính sau. Giọt tuyết mỗi lúc một lớn, trời càng lúc càng tối. Với bản tính của quân triều đình, chắc chắn chúng sẽ không mạo hiểm tấn công thành trong đêm tuyết. Đổng Văn ngập ngừng, còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng thấy sắc mặt của Từ Mục thì đành ôm đầu thu mình vào một góc. Một vệ sĩ Lương Châu tiến đến khoác cho cậu ta một chiếc áo ấm. Ta không biết võ công, cũng không biết bày binh bố trận, lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Từ Mục thấy đau đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vị tiểu vương gia Lương Châu trước mặt đã than vãn không biết bao nhiêu lần. May mà sau một hồi lải nhải, Đổng Văn cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đồng già, hay là chúng ta ra ngoài xem xét tình hình. Giả Chu chậm rãi đứng dậy, giọng nói có vẻ nặng nề. Trước mặt người ngoài, ông ta rất ít khi gọi Từ Mục là chủ công, mà thường gọi là đồng già. Được thôi. Từ Mục cũng đứng lên, hiểu rằng Giả Chu có chuyện muốn nói. Ra khỏi hầm, hai người chậm rãi đi đến một góc khuất bên hông nhà. Bên ngoài gió tuyết vẫn gào thét, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng các thủ lĩnh nghĩa quân thúc ngựa chạy quanh gào thét. Chủ công, đã ngừng chiến rồi. Đúng vậy. Đúng như dự đoán của Từ Mục, thời tiết này khó có khả năng đánh đêm. Chủ công, tôi vừa nhìn thấy rồi. Thấy gì? Từ Mục ngạc nhiên. Thứ trong bọc của tiểu vương gia Lương Châu thứ đó giúp tôi hiểu ra vài chuyện. Ví dụ như tiểu hầu gia muốn dựng nghiệp đế vương rồi. Văn Long là vật gì? Hổ phù, một cái hổ phù để điều động binh lính. Từ một đứng sững người, hắn đương nhiên biết ý nghĩa của hổ phù. Nó là vật để vào quân doanh điều động quân đội. Chủ công, rất có thể đó là một cây hổ phù của quân Lương Châu. Giọng Giả Chu trầm xuống, ngực từ một chật lạnh toát. Điều này giải thích tại sao Viên Đạo lại coi trọng mấy vị sứ thần đến từ Lương Châu đến vậy. Trước đây, Giả Chu từng nói Viên Đạo có ân tái tạo với vương thất Lương Châu, việc họ dâng hổ phù có vẻ cũng hợp lý. Chủ công, giờ ngại định thế nào? Từ một im lặng không đáp, hắn kính trọng Viên Đạo phần lớn là vì với tư cách một người từ thế giới khác đến, hắn hiểu rõ giá trị của lòng trung nghĩa. Hơn nữa, không phải hắn sẽ nghe theo Viên Đạo mà bước chân vào triều đình Đại Kỷ. Nói thẳng ra thì mối quan hệ của họ giống như một sự thuê mướn hơn. Những thứ hắn cần như giấy phép thành lập tư binh, vũ khí, áo giáp, ngoài Viên Đạo ra thì không ai chịu cho hắn cả. Chủ công, chúng ta sắp chứng kiến sự hưng thịnh hoặc suy vong của một triều đại. Giả Chu chắp tay vái dài lên trời. Đứng bên hông nhà, Từ Mục chợt nhận ra cả người mình lạnh toát. Chương 222: Quân tiếp viện của Đại Bình Quốc. Trong phủ Quốc Tính Hậu ở thành Trường Dương, Viên Đạo khoác áo choàng lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm tuyết phủ. Cố Ưng, tình hình chiến sự ở huyện Mi ra sao rồi? Bẩm chủ công, nửa ngày trời tấn công mà chưa hạ được thành, có lẽ phải đợi đến ngày mai mới tiếp tục công kích. Còn Tiểu Đông Gia thì sao? Chợt khẩn đã vào được thành rồi ạ. Cố Ưng, giờ là tháng mấy rồi? Bẩm chủ công, đã giữa tháng 10. Viên Đạo im lặng quay người, kéo chặt áo choàng bước vào nhà. Cố Ưng vội vã cầm lò sưởi tay theo sau. Đêm gió tuyết gào thét qua đi, đến khi trời hửng sáng, đám người trú ẩn trong một hầm trượng nhỏ ở Mi huyện vẫn run cầm cập vì lạnh. Tiểu Đông Gia, ở đêm qua tôi không dám chợp mắt, chỉ lo nghĩ đến những lời phụ vương dặn dò. Đổng Văn dụi mắt, vừa mở miệng đã thở dài thường thượt. Cậu bảo là cả đêm không ngủ à? Tiếng ngáy của cậu vang như sấm động ấy. Ăn chút lương khô đã. Từ Mục khẽ lên tiếng. Hai bà tráng sĩ của Thanh Long Doanh nhanh chóng lấy lương khô chia cho mọi người. Chẳng bao lâu sau, những âm thanh chém giết lại vọng đến ngày càng rõ hơn. Quân triều đình đã bắt đầu công thành rồi. Bọn quan quân này đúng là lũ chó già rét cống. Nếu hôm qua chúng liều lĩnh hơn chút thì đã phá được thành rồi. Lời của một hậu vệ Lương Châu vừa dứt thì ngay lập tức bên ngoài căn hầm vang lên một tiếng động lớn, tựa như có vật gì đó nặng nề rơi xuống, khiến cả căn hầm rung chuyển. Cái gì? Cái gì thế này? Không ổn rồi, quân triều đình dùng máy bắn đá. Vừa dứt lời, tiểu vương gia Đổng Văn đã ôm chặt đầu, sợ hãi thu mình vào góc. Lần này thì nghĩa quân khó mà giữ được thành rồi. Kìa, sao máy bắn đá lại ngừng rồi? Mới bắn được có 2-3 lần thôi mà. Từ một câu mày, theo kế hoạch ban đầu, sau trận chiến này hắn sẽ công khai thân phận tự tước, rồi dẫn Đổng Văn cùng những người khác rời khỏi đây. Nhưng tình hình hiện tại là sao? Không chỉ có máy bắn đá ngừng bắn, mà ngay cả tiếng tên bay xe gió cũng bỗng nhiên biến mất. Đồng già, quân tiếp viện của nghĩa quân đến rồi. Một hạo hán của Thành Long Doanh hớt hải chạy vào hầm. Quân tiếp viện. Từ Mục quay phát lại, trao đổi ánh mắt với Giả Chu. Cả hai đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đúng là quân tiếp viện thật. Họ che mặt bằng giấy bố rồi thông thẳng vào. 2-3 vạn quân triều đình không thể nào cản nổi. Ở cổng thành rất nhiều nghĩa quân cũng đang họ treo sông ra chém đầu quân lính triều đình. Sắc mặt Từ Mục trở nên trầm trọng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một huyện nhỏ bé như huyện Mi lại đột nhiên xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Nghĩa quân chiếm giữ, quân triều đình tấn công, rồi lại có thêm quân tiếp viện của nghĩa quân kéo đến vào chiến. Mọi chuyện diễn ra cứ như thể đã được ai đó tính toán sắp đặt từ trước vậy. Có bao nhiêu quân tiếp viện? Đồng xa. Ở xa quá nên nhìn không rõ, nghe nói có khoảng vạn người. Từ Mục xoa thái dương, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không thuộc về nghĩa quân, cũng chẳng thuộc về triều đình. Hắn chỉ muốn cứu người, chỉ muốn sống sót. Mục ca, chúng ta nên giúp ai đây? Với chưa đến 20 người, nếu bị cuốn vào vòng xoáy giao tranh của đại quân thì thà chết còn hơn. Đi thôi, chúng ta thử xem có cách nào thoát khỏi thành không. Không muốn nản lại thêm nữa, Từ Mục hạ giọng, chuẩn bị dẫn mọi người rời khỏi hầm. Nếu thời cơ đến, có lẽ hắn có thể tìm được một cổng thành ít giao tranh hơn để trốn khỏi huyện mi. Ở lại đây lúc này có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Ta đã bảo rồi mà, Vũ Dương không có thương ta, mẫu hậu cũng chẳng yêu ta, nên mới đẩy ta đến cái nơi chết tiệt này. Động Văn nước mắt ngắn dài, còn định ai oán thêm vài câu thì bị Tư Hổ gác gỏng quát cho im, rồi vác lên vai, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hầm. Trên đường phố vắng tanh không một bóng người, có lẽ những người dân còn sót lại đều đã đóng chặt cửa trốn kỹ trong nhà. Giữa cảnh hỗn loạn, chỉ còn nghe thấy tiếng gầm thét, tiếng kêu là thảm thiết, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng tên bay vùn vút vọng đến từ bốn phía cổng thành. Hôm nay đại bình quốc ta sẽ lấy máu quần quần để tế trời. Thằng nhãi con hoàng đế kia nghe đây, chúng ta đồng lòng hiệp lực, ngày mai nhất định sẽ xông vào Kim Loan điện lật đổ ngai vàng của ngươi. Không sống nổi nữa rồi, chúng ta chỉ cần một miếng cơm để sống qua ngày thôi. Giang sơn sương lùng yên vũ giàu, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. 40 hiệp sĩ Mộ Dân Châu đến đây tương trợ nghĩa quân, giết quân triều đình. Giết quân triều đình, giết! Bên ngoài cổng thành, những tiếng hô xung trận vang vọng không ngớt. Chủ công, có cao nhân đang bày binh bố trận. Giả Chu trầm giọng nói, nếu lần này nghĩa quân Quyền Mi có thể đánh lội quân triều đình thì ngọn lửa này rất có thể sẽ bùng cháy thật đấy. Từ Một cao mày bỗng nhiên cảm thấy lạc lối, không biết nên đi đâu về đâu, rẽ trái hay rẽ phải. Chủ công, nơi giao tranh ác liệt nhất có lẽ là cổng bắc. Quân của Vệ Phong đang đóng quân bên ngoài cổng đông, trang viên của chúng ta cũng ở gần cổng phía đông nhất. Từ Mục giật mình tỉnh ngộ. Trúc Đào! Những tiếng keng keng liên tiếp vang lên. Phía sau hắn, hơn 10 tráng sĩ Thanh Long Doanh cùng 6 hộ vệ Lương Châu đồng loạt rút vũ khí. Hướng cổng đông! Quân triều đình đang cố gắng xông vào thành, chờ quân tiếp viện. Những mũi tên bay xẻ gió tạo thành một mạng lưới chết chóc trên đầu họ. May mắn thay, chúng không nhắm vào họ mà lại gầm trúng những nghĩa quân đang cố thủ trên tường thành, khiến nhiều người ngã xuống vũng máu. Một ca, đến cổng đông rồi. Từ Một thở dốc, ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên, như Giả Chu đã dự đoán, nhờ có quân tiếp viện của nghĩa quân, cổng đông hiện tại không còn quá nhiều giao tranh. Thậm chí, có rất nhiều nghĩa quân đang cầm gậy gộc, đào kiếm, hò hét, xông ra khỏi cổng thành, tạo thành thế cộng kiềm tấn công quân triều đình. Cung thủ kéo căng dây cung! Bên ngoài cổng thành, mấy đồ úy của đại kỷ hốt hoảng ra lệnh, mau tìm chỗ nấp. Từ Một kẻ quát, đoàn người hơn 20 người nhanh chóng ẩn mình vào những con hẻm gần đó. Từng đợt tên như mưa trút xuống xuyên thủng mọi thứ, hàng trăm nghĩa quân ngã xuống gào thét trong đầu đớn. Chủ công, đừng quên giải lụa đó. Từ Một khựng lại, chợt nhớ ra chuyện này, hắn chia những giải lụa đó đã chuẩn bị từ trước cho mọi người, vừa đủ để buộc vào cánh tay phải của từng người. Nhanh lên, các ngươi còn sợ cái gì, theo ta xông lên. Một thủ lĩnh nghĩa quân cưỡi trên lưng con ngựa già vừa vặn nhìn thấy Từ Mục và những người khác, liền lớn tiếng hô hào. Ánh mắt của hơn 20 người đồng loạt đổ dồn về phía Từ Mục. Đại bình quốc, thiên thu vạn đại! Từ Mục bình tĩnh hô vang. Quả nhiên, sắc mặt của tên thủ lĩnh nghĩa quân lộ vẻ vui mừng. Hắn hô hào thêm vài câu, rồi dẫn theo 400-500 quân sĩ phía sau xông thẳng về phía cổng đông. Tiểu Đông gia, bây giờ chúng ta chẳng khác nào lũ kiến cỏ, quá gì ngay cả ông trời cũng không thương xót chúng ta rồi. Câu nói của Đổng Văn khiến lòng Từ Một xe lại. Sống trong thời loạn lạc, ai cũng chỉ là những con kiến mệt mỏi bồn bà. Trước tiên phải xông ra khỏi cổng thành đã. Định thần lại, Từ Một hạ giọng ra lệnh. Cổng đồng không còn xa, nơi đó đang diễn ra một trận huyết chiến kinh hoàng. Những người ngã xuống trên nền tuyết không chỉ có quân triều đình, mà còn có nghĩa quân, hiệp sĩ áo trắng và cả những người dân thường rách rưới. Không được ham chiến, ra khỏi cổng thành rồi thì phải vào rừng ngay. Từ Một nghiến răng dặn dò. Một ca, nếu quân triều đình chặn đường thì sao? vậy thì giết chúng. Tiểu Đông gia, nếu như quân phát hiện ra thân phận của chúng ta thì họ cũng sẽ cản đường. Vậy thì cũng giết. Những người phía sau đều đã hiểu rõ ý của Từ Mục. Họ bị sự lạnh lùng và quyết đoán của hắn lây nhiễm, đồng loạt giơ cao vũ khí, gầm thét xông về phía cổng thành. Ngay cả Tiểu Vương gia cũng nhặt 3-4 quả cầu tuyết, vừa khóc méo máu vừa ôm chặt chúng trong tay, lảo đảo chạy theo mọi người. Chương 223, đại kỷ tàn rồi. Hơn chục kỵ binh sát khí lạnh lẽo mang theo vũ khí phi ngựa trong bão tuyết. Người dẫn đầu không mặc giáp trụ, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng mỏng manh, thậm chí còn chẳng buồn thắt đai, khuôn mặt che kín sau lưng vác cây trường thương gỗ. Trường thương gỗ lê nạm bạc hiên ngang ngẩng đầu giữa trời đông. Tình hình chiến sự có vẻ đã ngã ngủ. Tiếng quân triều đình tháo chạy vang vọng thảm thiết trong không gian xám xịt. Chủ công, Đại Bình Quốc đã thoát vòng dây. Người vác trường thương khẽ gật đầu, ánh mắt lại đăm chiêu nhìn về phía xa xa. Một kỵ binh khác từ xa lao tới, xé toạc màn tuyết. Thiếu gia, ở chủ công, tôi thấy Tiểu Đông gia rồi, đang mở đường máu từ cửa đông thành Ni Quyện. Hắn làm gì đó? Tôi cũng không rõ, chỉ có khoảng 20 người đi theo, hay là đi kiếm mối làm ăn. Thời buổi loạn lạc này, quân lính tan tác khắp nơi, kiểm chắc cái gì, hắn thoát ra được rồi ư? Thoát rồi, đã chạy vào rừng. Người vác trường thương cúi đầu. Kệ hắn đi, hắn là kẻ liều mạng, cản đường sống của hắn, hắn sẽ nổi giận, quyết sống mãi với người đó. Người vừa đánh nghe vậy, nửa hiểu nửa không. Quân triều đình rút lui, quân ta cũng phải rút theo. Khó khăn lắm mới đốt được đống lửa sưởi ấm giữa mùa đông giá rét, chưa kịp ấm người đã nguội lạnh, thật chẳng hay ho gì. Trong khu rừng cách Mi Huyện hơn 10 dặm, Từ Mục nhíu mày nhìn về phía thành quách ẩn hiện trong bão tuyết. Mọi chuyện đã vượt quá dự tính của hắn. Chủ công, diện binh của nghĩa quân lần này xuất hiện quá bất thường. Nếu là tàn quân từ nơi khác, ít nhiều cũng phải có dấu vết. Ta đoán được là ai rồi. Ai vậy? Từ Mục thở dài, không nói thêm, nhảy lên lưng Phong tướng quân. Đổng Văn và 3 vệ sĩ cuối cùng còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Vệ Phong, báo người báo tin, chúng ta đến Trường Dương. Không hiểu sao, giờ phút này Từ Mục không muốn dây dưa gì thêm với đám sứ thần Lương Châu này. Chưa đầy nửa khắc sau, 50-60 kỵ binh ghiềm cương lao mình vào bão tuyết. Tiếng gió rít bền tai, Từ Mục vẫn còn nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết vọng lại từ huyện miền. Gần như không nghỉ ngơi, 2 ngày sau, Từ Mục cùng Đổng Văn cải trang và 4 thuộc hạ lặng lẽ tiến vào Trường Dương đến Hầu Gia Phủ. Dù đã nhã nhèm tối, Viên Đạo và Cố Ưng đã đứng chờ sẵn trước phủ. Những bông tuyết lớn như lồng ngỗng bỗng biến thành những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da mặt. Viên Đạo lộ vẻ kích động khó tả, vội vã bước ra khỏi phủ. Cố Ưng lật đật theo sau, tay ôm khư khư chiếc lò sưởi. Tiểu Đông gia, ngày thành công thật rồi. Nhờ hồng phúc của Hầu gia, mọi việc coi như thuận lợi. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Tiểu Đông gia chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Từ Mục im lặng không đáp. Đổng Văn và những người khác được Cố Ưng gọi, vội vã bước vào phủ. Bất ngờ thay, Đổng Văn, vị tiểu vương gia Lương Châu hay thở than, bỗng nhiên quay người, quỳ xuống trước mặt Từ Mục, cúi đầu thật sâu. Từ Mục ngẩn người, khẽ chắp tay đáp lễ. Tiểu Đông gia, tiểu vương gia tin tưởng ngài là người đáng tin cậy. Viên Đạo mỉm cười, đôi mắt sâu hẳm ánh lên vẻ vui mừng. Tiểu Đông gia có biết Tiểu Dương mang gì từ Lương Châu đến không? Không biết. Từ Mục lắc đầu. Đó là một bức danh họa do chính Lý Nhài Tử vẽ. Lý Nhài Tử đã qua đời mấy năm trước, tác phẩm của ông đã trở thành tuyệt phẩm. Bảo vật trân quý như vậy, thảo nào Tiểu Hầu gia hao tâm tổn trí đến thế. Mời Tiểu Đông gia vào nhà nói chuyện. Viên Đạo đưa tay mời. Từ Mục khựng lại, vô thức lùi lại nửa bước. Viên Đạo lặng lẽ thu tay về. Có những chuyện ta không cho người biết, không phải là muốn giấu giếm. Ta hiểu. Hiểu điều gì? Hiểu ý của Hầu gia. Viên Đạo khó nhọc đứng thẳng người. Sang năm quân Bắc địch lại kéo đến. Giữa mùa đông này, trong đại kỷ đã có vô số cuộc nổi dậy. trong triều đình có gian thần kết bè phái, ngoài triều không có tướng tài nào có thể dùng được. Thường Tiêu Đường sẽ mắng ta là kẻ ngốc, biết rõ không thể cứu vãn, vẫn cố gắng cứu. Nhưng ta vẫn giữ nguyên lời nói. Ta lớn lên nhờ cơm áo của tiên đế ban cho. Năm người huynh đệ của ta đều ngã xuống trên chiến trường đại kỷ. Đôi khi ta cảm thấy mình đã chết rồi, thứ còn sống chỉ là cái xác mang tước hầu gia. Ta biết ngươi không muốn làm quan, cũng không bép buộc ngươi, nhưng ta cũng biết trong thâm tâm ngươi không muốn đầu quân cho Tiểu Hải Đường. Ngươi có lòng tự trọng, không muốn sống kiếp ký nhân ly hạ. Tiểu Đông gia, ngươi là một người phức tạp, phức tạp đến nỗi ngay cả ta, Tiểu Hải Đường và rất nhiều người khác đều không thể nhìn thấu. Có lẽ ngươi nên tự tìm cho mình một con đường. Viên Đạo ho khan vài tiếng, chậm rãi lấy ra một quyển hồ sơ từ trong tay áo. Nếu trong đại kỷ này ta còn có thể tin tưởng ai, thì đó chính là Tiểu Đông gia. Ngươi không phải là kẻ đã bị giấy bẩn. Quyển hồ sơ này có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Hầu gia, có phải là giấy phép thành lập tư binh không? Sắc mặt Viên Đạo khựng lại, ngẩng đầu lên, lộ vẻ đau buồn. Sang năm, các cuộc nổi dậy có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa. Nếu ta đoán không sai, đám cáo già trong triều sẽ tâu lên, cho phép chiêu mộ dân thường thành binh lính, phối hợp với quân triều đình chống giặc. Như vậy sẽ tiết kiệm được quân lương, bọn chúng hẳn sẽ rất vui mừng. Nói xong, Viên Đạo cười lớn một cách khô khốc. Từ một im lặng, những kiến thức từ kiếp trước vẫn còn trong đầu hắn. Cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng cuối thời Đông Hán, triều đình đã nhanh chóng dẹp loạn, đã trao quyền cho các địa phương. Tuy có hiệu quả nhất định, nhưng sau đó các tướng lĩnh và thế gia vọng tộc nuôi quân gây họa, thế lực ngày càng lớn mạnh, không thể kiểm soát. Hầu gia, đại kỷ đã một chuỗng rồi. Từ một trầm giọng khuyên nhủ, nếu có thể hắn mong Viên Đạo buông bỏ tất cả, tìm thầy chữa bệnh, may ra còn có cơ hội. Tiểu Đồng gia, chó không chê chủ nghèo, hãy cầm quyển hồ sơ này về xem kỹ. Nếu một ngày nào đó ngươi tìm được con đường riêng, nếu không chê, hãy đến mộ ta rót một chén rượu, kể cho ta nghe. Ta có lẽ sẽ chết vào mùa xuân năm sau. Viên Đạo sắc mặt thái nhợt, không buồn không vui. Ta đã thử nhiều cách, nhưng không thể diệt trừ hết những con sâu mọt đục khoét từ bên trong. Lần này đành phải lấy độc trị độc vậy. Từ Mục nhận lấy quyển hồ sơ, im lặng chắp tay cúi chào. Tiểu Đồng gia, về đi. Hầu gia, cáo từ. Đi được hơn trăm bước, Từ Mục quay đầu lại. Trong bão tuyết, Viên Đạo vừa vặn quay người, bóng lưng cô độc trong bộ bạch y, mái tóc bạc trắng như sương, khung cảnh bi tráng đến lạ thường. Chương 224: Cao nhân ẩn mình giữa chợ đời. Giữa cơn gió tuyết dữ dội, đoàn kỵ binh 50-60 người thúc ngựa hướng về phía Mã Đề Hồ mà thẳng tiến. Chủ công, hầu gia ban cho thứ gì vậy? Lẽ nào là giấy phép thành lập tư binh? Không phải vậy đâu. Giang Long tiên sinh, cứ về đến trang viên rồi ta sẽ kể rõ. Đạp tuyết băng băng, đoàn người không ngừng vó ngựa, mãi đến tận chiều tà ngày hôm sau mới về đến được Mã Đề Hồ. Vào nhà, nhóm lò sửa cho ấm. Từ Mục lấy ra một cuộn văn kiện trải lên mặt bàn gỗ. Chỉ vừa xem lướt qua vài lần, sắc mặt Từ Mục đã lộ rõ vẻ kích động. Giang Long tiên sinh, mời ngài xem qua một lượt. Giả Chu cầm đèn dầu lại gần, xem xét hồi lâu, bất giác trên môi nở một nụ cười khô khốc nhưng đầy vui mừng. Chủ công, đây đúng là bảo vật. Chính xác. Từ Mục vô thức siết chặt nắm tay. So với lần trước được công nhận cho phép xây dựng tư binh, lần này thứ mà Viên Đạo mang đến còn giá trị hơn gấp bội, đó là một tờ trình tấu đã ố vàng. Nội dung kể về việc một vị Từ Kim đồ úy dẫn một đội quân thuộc quyền đi tuần tra, phát hiện ra dấu vết của một mỏ quặng sắt. Vị này bèn tả một tờ trình lên cấp trên, mong muốn Tư Phường phái thêm nhân lực và dân phu đến khai thác. Thế nhưng sau khi tờ trình được dâng lên, mọi chuyện lại chìm vào im lặng. Kế hoạch khai thác mỏ sắt bị bỏ xó từ đó. Cho đến tận bây giờ, khi viên đạo trao lại tờ trình này vào tay Từ Mục. Tiểu hầu gia quả là chịu chơi. Giả Chu trầm giọng nói. Chủ công, pháp luật đại kỷ quy định, người thường tự ý khai thác khoáng sản sẽ bị khép vào tội chết. Từ Mục cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy nhiên, với tính cách của viên đạo, việc hắn trao cho mình tờ trình này đã ngầm khẳng định rằng việc khai thác mỏ sắt là hoàn toàn khả thi. Văn Long tiên sinh, khoan hãy bàn đến chuyện đó. Tờ trình mỏ sắt này đương nhiên phải nắm thật chắc trong tay. Từ một cúi đầu xem xét kỹ lưỡng lại một lần nữa, địa điểm được ghi trong tờ trình chỉ là một khu vực ước chừng nằm trong một dãy núi cách nội thành khoảng 200 dặm. Mong chủ công sớm có kế hoạch cụ thể. Đó là điều tất yếu. Cất kỹ tờ trình, ánh mắt Từ Mục trở nên đầy suy tư. Trước đây, hắn từng nói với Trần Đã Thiết rằng nếu có thể chế tạo được vài trăm bộ giáp sắt cho kỵ binh, thành lập một đội trọng giáp kỵ binh, thì uy phong sẽ đến mức nào? Ở đại kỷ hiện tại, vẫn chưa ai có khái niệm về trọng kỵ. Chỉ biết dùng khinh kỵ để xung phong, phá vỡ đội hình địch, sau đó phối hợp với bộ binh để tiêu diệt đối phương. Ngay cả người bắt địch cũng chỉ giỏi sử dụng chiến thuật đánh vòng, bắn tên trên lưng ngựa. Đáng tiếc thay, triều chính đại kỷ đang suy yếu, những ý tưởng này của hắn nếu đem ra bàn ở triều đình chắc chắn sẽ bị coi là kẻ ngu, lãng phí sắt thép. Viên đạo đã nói đúng, hắn không muốn dấn thân vào triều đình chính là vì đã nhìn thấu sự mục ruỗng đến tận xương tủy của triều đình đại kỷ, không còn cách nào cứu vãn. Việc hắn không muốn phò tá Thượng Tứ Lang cũng là vì không muốn sống dưới bóng người khác, không có sự đảm bảo cho tương lai. Một người như Thượng Tứ Lang đặt trong thời loạn thế chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Chuyện ở huyện Mi hắn đã sớm nhìn ra. Chủ công, ta vẫn giữ nguyên ý kiến, chúng ta nên tiến vào Thục Châu. Đồng gia, Thượng thiếu gia đến. Giữa lúc câu chuyện còn dang dở, Trần Thịnh hớt hải chạy vào cắt ngang lời của Giả Chu. Từ Mục im lặng đứng dậy. Vào thời điểm này, việc Thượng Tứ Lang đến Mã Đề Hồ hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Ngoài trời gió tuyết vẫn đang gào thét dữ dội, hai bóng người cưỡi ngựa đạp tuyết tiến đến, dừng lại trước cổng trang viên. Từ Mục bước ra, ngẩng đầu nhìn, thấy Thượng Tứ Lang và Thượng Uy đang đứng trước mặt mình. Thượng thiếu gia, hôm nay ta đi Trường Dương uống rượu, trên đường về chợt nhớ đến ngươi. Dù sao chúng ta vẫn còn chuyện làm ăn về gạo cần phải bàn bạc. Thượng Tứ Lang mỉm cười, tháo cây ngân thương nạm gỗ lê trên lưng xuống. Thượng Uy đứng bên cạnh, vội vàng tiếp lấy cây thương. Thượng thiếu gia, mời vào nhà nói chuyện. Rất tốt. Giả Chu đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng trước đó. Bên trong chỉ còn lại ngọn đèn dầu leo lét, hắt bóng lên ba khuôn mặt. Khi đó ngươi vào nội thành, đã đánh cược với ta rằng trong vòng nửa năm sẽ nuốt trọn tứ đại hộ. Thượng Tứ Lang tự rót cho mình một chén trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Xem ra là sắp thành công rồi. Ngươi xem, ngươi đã dồn ép tứ đại hộ ở Thang Giang đến mức nào rồi? Ta nghe nói bọn chúng đang chuẩn bị bỏ một khoản tiền lớn để mua quan, mong muốn leo lên được con thuyền của những lão cáo già trong triều đình. Dù thế nào, ngươi cũng nên cẩn thận. Đa tạ Thượng thiếu gia đã nhắc nhở. Tiểu đồng già, giữa ngươi và ta sao cứ phải khách sáo như vậy? Thượng Tứ Lang thở dài. Ta thật sự không hiểu, ngươi và Tiểu Đào Đào có thể thân thiết đến vậy, còn với ta, sao ngươi cứ luôn giữ khoảng cách vậy? Có lẽ ngươi cũng không muốn dấn thân vào triều đình phải không? Thượng thiếu gia cứ nói đùa, ta, Từ Mục, luôn luôn ngưỡng mộ Thượng thiếu gia mà. Sắc mặt Từ Mục không hề thay đổi. Thượng Tứ Lang lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp, cầm ấm trà trên lò rót thêm một chén nữa. Tiểu đồng gia, chuyện ở huyện Mi, ngươi đã nghe chưa? Đã nghe rồi. Giọng Từ Mục vẫn bình tĩnh. Một cái gọi là Đại Bình Quốc lại dám nổi loạn ở một nơi gần nội thành như vậy. Ta cũng nghe nói Nghĩa Quân còn có diện binh đánh giúp, cuối cùng đã thành công thoát khỏi vòng vây. Ta cũng nghe nói trận chiến rất ác liệt, có rất nhiều người đã chết. Thế đạo loạn lạc, dân chúng lầm than, chuyện này không thể tránh khỏi. Thượng Tứ Lang nâng chén trà lên uống cạn, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Ta vẫn giữ nguyên quan điểm. Thiên hạ này rồi sẽ phải trải qua một cuộc đại phá rồi mới có thể kiến thiết lại. Bên ngoài có bắc địch. bên ngoài có Bắc địch, bên trong có gian thần, thiên hạ 30 châu. Ngươi cũng không thể biết rõ có bao nhiêu kẻ ôm giả tâm. Các nước ngoài Tây Vực như Lương Châu cũng đã ngừng cống nạp cho Đại Kỷ rồi. Cây lớn sắp đổ, tiểu đào đào không thể ngăn cản, ngươi và ta cũng vậy. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rõ, việc Đại Kỷ sụp đổ khiến cho dân chúng rơi vào cảnh lầm than không phải là lỗi của ngươi và ta. Nhưng nếu gặp loạn thế mà không ra tay cứu giúp thì đó mới là lỗi của chúng ta. Thượng thiếu gia, cả đời này ta không có lý tưởng lớn lao gì, chỉ muốn là một người nấu rượu bình thường thôi. Từ Mục chắp tay thi lễ. Thượng Tứ Lăng khựng lại một chút rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Cười xong, hắn lại cùng Thường Uy bước ra ngoài, hòa mình vào khung cảnh tuyết trắng. Tiểu đồng gia, cao nhân ẩn mình giữa chợ đời là không sai, nhưng ngươi chung quy cũng không thể che giấu được. Trên đầu ngươi là phong ba bão táp, dưới chân là sóng dữ cuộn trào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta sẽ biết ngay có một con cá lớn sắp quá rồng rồi. Từ Mục không đáp lời, chỉ tiến đến mép hiên, cúi người đáp lễ tiễn khách. Trong màn tuyết, bóng lưng Thường Tứ Lăng với cây ngân thương trên vai dần dần khuất xa theo tiếng vó ngựa. Chủ công, một Viên Đầu, một Thường Tứ Lăng, cả hai người này đều là những nhân vật có thể khuấy đảo loạn thế. Hay, bọn họ giống là bạn bè thân thiết, thậm chí còn có giao tình sinh tử nữa. Từ Mục thở dài, chỉ khi nào thiên hạ thái bình trở lại, hai người họ mới có thể ngồi lại bên nhau, ngầm thờ uống trà. Chu Tuân, Đông Gia! Nghe thấy tiếng gọi, Chu Tuân từ phía xa vội vã chạy đến. Ngày mai chọn vài người, thay ta đi dò la một địa điểm, nhớ kỹ phải đi theo đường nhỏ. Đông Gia kiên tâm. Từ Mục ôm chặt tay áo, im lặng bước vào nhà. Nếu hắn đoán không sai, chẳng bao lâu nữa vùng nội thành này sẽ lại có biến động lớn. Tiểu Hầu Gia, người đã nắm giữ binh phù của biên quân Lương Châu, như lời Giả Chu nói, thật sự sẽ bắt đầu gây dựng cơ đồ. Chương 225, phu quân ta phải là đấng anh hùng. Cách Vị Thành và Mã Đề Hồ hơn 200 dặm là Trừng Thành, một vùng đất đang oằn mình giữa cây rét cắt da cắt thịt. Do tuyết kiếm hội ngưng bặt, hạt chục ánh sáng yếu ớt xuống con đường phủ đầy tuyết, khiến mặt đường dần tan chảy, trở nên ẩm ướt. Có lẽ ông trời cũng động lòng trắc ẩn, dù giàu sang hay nghèo hèn, cái lạnh thấu xương vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách, thấm vào da thịt của mỗi người dân. Trước cổng dinh thự xa hoa của nhà họ Lý, vài ba người hầu vội vã tay cuốc tay xẻng, cẩn thận dọn dẹp đám tuyết tan. Một người hầu có lẽ sơ ý, vùng tay hơi quá tráng, hất văng thứ nước dơ bẩn lên đôi giày da hươu bóng loáng. Ngay lập tức, gã công tử bột khoác áo cừu dẫn tím mặt vùng chân đá thẳng vào người hầu đang khấm nấm xin lỗi, khiến hắn ngã nhào xuống vũng tuyết. Hai người hầu bên cạnh xanh mặt, vội vàng cúi đầu nín thở, không dám ho hé. Phòng công tử xin bớt giận, hôm nay chúng ta đến Lý phủ để bàn chuyện trọng đại, xin đừng làm lớn chuyện. Một mụ già son phấn lòe loẹt khẽ khàng khuyên nhủ. Đợi đấy, cho ta cho lũ chó chết chúng mày biết tay. Vuốt vè lại bộ y phục đắt tiền, gã công tử mới nở một nụ cười giả tạo, ôm hộp quà trên tay rồi ngần ngàn bước vào Lý phủ. Sau lưng hắn, tiếng trên trĩ khe khẽ của gã người hầu ướt sũng vang lên đầy tủi hận. Trong một căn gác nhỏ ở khu nhà phía nam của Lý phủ rộng lớn, Lý Tiểu Uyển với bàn tay chậm chút của hai nha hoàn đang được trang điểm lộng lẫy với mái tóc búi cao cầu kỳ, gò má ửng hồng, đôi môi thòi son đỏ, khoác lên mình bộ xiêm y màu xuân tươi thắm. Tiểu thư hôm nay đẹp tuyệt trần. Tiểu Uyển không đáp lời, cô chẳng mảy may để ý đến vẻ xinh đẹp của mình trong gương. Tâm trí cô bỗng chốc quay về những ngày tháng ở biên ải, khi cô khoác lên mình bộ giáp bẩn thỉu, tay cầm khiên, cùng gã chồng hờ liều mạng chém giết. Đôi mắt cô bỗng dưng đỏ hoe. Tiểu thư, Phong công tử đã đến rồi. Nghe nói cha của Phong công tử là người thân tín của tiểu tể tướng, nếu tiểu thư gả cho hắn, coi như cả đời không phải lo nghĩ gì nữa. Tiểu Uyển nghe vậy vừa cười vừa khóc. Đến khi một bà quản gia của Lý phủ bước vào gọi với, cô mới lặng lẽ đứng dậy bước ra chính đường. Già Lý Như Thành, cha mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó. Trong sảnh còn có một gã công tử ăn mặc bảnh bao. Chiều tà thơ thành, trời lại đổ tuyết, sánh cùng quả mai, mười phần xuân sắc. Những lời hòa mỹ của gã công tử kia khiến cả sảnh đường vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Nhưng trong đầu Tiểu Uyển chỉ văng vẳng nghe thấy hai câu thơ của gã chồng hờ: trùng thiên hương hận thấu trường dương, mãn thành tận đáy hoàng kim giáp. À, Quyển Quyển đến rồi đây à. Tiểu Uyển im lặng gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, trông cô như thế vừa trải qua một trận bão tuyết. Quyển Quyển, dù trời lạnh giá, Phong công tử vẫn không ngại đường xa xa xôi đến thăm con. Dạ dạ, Lý Như Thành lên tiếng. Dạ, con biết rồi. Hay là con trai Dường vào chơi cùng Phong công tử ngắm cảnh tuyết đi. Vừa hay, ta có vài dần thơ về tuyết muốn ngâm cho Quyển Quyển cô nương nghe. Quyển Quyển cô nương xin chào. Khu vườn của Lý Phủ đã được trồng mai từ trước khi mùa đông đến. Nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của người làm, những cành mai đang đùa nhau khoe sắc. Bước đi trên con đường lát đá cùi, Tiểu Uyển chẳng hề để tâm đến những lời lẽ hòa mỹ mà Phong công tử đang thào thào bất tuyệt. Quyển Quyển cô nương, để ta cài trăm cho nàng. Theo phong tục của Đại Kỷ, nếu một chàng trai tặng trăm cài và cài lên tóc cho cô gái, coi như đã định ước. Chỉ cần chờ ngày lành tháng tốt sẽ lập tức mang sính lễ đến hội cưới. Tiểu Uyển lạnh lùng hất chiếc trăm xuống đất. Quyển Quyển cô nương, cha ta là Hồ Tốn, người thân tín của Tiêu Tể tướng. Nàng làm vậy là khiến cao tổ nổi giận đi. Tiểu Uyển quay mặt đi, nở một nụ cười hiếm hoi, khiến Hồ Phong ngẩn ngơ. Phong công tử, mời chàng cùng ta ra bờ hồ dạo chơi. À, rất hân hạnh được cùng gia nhân sánh bước. Đi được nửa vòng quanh hồ, Tiểu Uyển bỗng bước nhanh hơn, hướng thẳng về phía mặt hồ. Giò tuyết rơi dày liên tục, hồ Tiểu Uông của Lý Phủ đã đóng băng. Phong công tử, sao chàng không đi? Nếu ta ngã xuống hồ, ta sẽ bị cảm lạnh, uống thuốc đắng lắm, mà mùa đông thì lại chẳng có nước ngọt để uống. Tiểu Uyển nghe vậy bật cười chua xót. Trên đời này chẳng có ai giống như gã chồng hờ của cô. Cô cất tiếng hát khe khẽ, bước những bước chân uyển chuyển trên mặt băng như thể đang múa. Dạ dạ, cha mẹ nàng vội vã chạy ra từ chính đường, không ai ngờ rằng một tiểu thư quê cát lại có thể hành động như một người mất trí. Trên mặt hồ, Tiểu Uyển dừng bước. Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông, nàng cúi đầu nhìn bóng mình cô đơn phản chiếu trên mặt băng. Nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng. Dạ dạ, người hứa sẽ tìm cho con một người chồng là đấng anh hùng, nhưng đã hơn 2 tháng rồi người vẫn chưa tìm được. Ngay cả Phong công tử còn sợ uống thuốc đắng, nhưng ở biên ải con đã thấy một người đàn ông chỉ với vài chục thuộc hạ dám xông pha chém giết với quân bất địch. Tiểu Uyển nghẹn ngào. Lý Như Thành nhíu mày, ông biết Tiểu Uyển đang nhắc đến ai. Nhưng cả tiểu đông gia kia, dù có danh tiếng của quốc tính hầu, vẫn không xứng với gia thế nhà họ Lý. Hơn nữa, đây là một sự lựa chọn, chọn Tiêu Tể tướng hay là chọn quốc tính hầu, mà vị quốc tính hầu kia lại đang hấp hối. Gia gia cầm quân đánh trận hơn 30 năm, chẳng lẽ gia lại muốn trở thành một kẻ sĩ, chỉ biết đánh thơ văn? Quân lính không bảo vệ đất nước, dùng thơ văn có thể đuổi được giặc sao? Lý Như Thành sững người, hồi tưởng lại những năm tháng chinh chiến, khi ông dùng chính thanh kiếm của mình để lập nền chiến công hiển hách, được phong tước Định Bắc hầu. Trong thầm tâm, ông vẫn luôn ủng hộ vị tiểu hầu gia kia, nếu không, ông đã không vội vã đến thăm hỏi ngay khi vừa trở về kinh thành. Quyển Quyển, đừng nói bậy, gia thế của Phong công tử hiển hách. Lý Thạc Mặc vừa mở miệng đã bị ngắt lời. Lý Như Thành nổi giận, túm lấy con trai ném thẳng xuống đất. Nói cho ta biết, Quyển Quyển còn muốn gì? Con muốn đánh diệt thành Mã Đề Hồ. Nếu không mang được chồng về, con sẽ nghe theo ý của mọi người mà gả. Gia gia đừng quên, con cũng là người từ biên ải trở về, con đã trải qua sinh tử, đã cầm kiếm giết người. Tốt, tốt lắm. Lý Như Thành mừng rỡ, con trai thì bất tài, cháu gái lại có khí phách hơn người. Con cứ đi đi, lão tử là Định Bắc hầu, nắm trong tay 5 vạn quân. Trời có sập xuống, ta cũng chống đỡ cho con được. Tiểu Uyển lau đi những giọt nước mắt đóng băng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ phải bất hiếu như vậy. Hãy nói với thằng nhãi đó, nếu nó không đồng ý, lão tử sẽ đích thân dẫn quân sang bằng trang viên của nó. Trên mặt hồ, Tiểu Uyển đỏ mắt gật đầu. Phụ thân, nếu Tiêu Tể tướng biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi giận. Lý Thạc mặt khóc lóc. Hắn không dám làm càn đâu. Từ hôm nay trở đi. Từ hôm nay trở đi, ta là người của Tiểu Hầu gia. Ngẩng cao đầu, Lý Như Thành thở ra một hơi dài. 30 năm chinh chiến, ông luôn phải cẩn trọng từng bước. Đến hôm nay, những lời nói của cháu gái đã thức tỉnh ông. Chương 226, cô nương Lý Đại Oản. Thành Trường Dương, tuyết trời lất phất, báo hiệu một ngày đông giá rét. Viên Đạo đang chuẩn bị pha trà, còn chưa kịp bắt tay vào việc thì Cố Ưng đã hối hả từ ngoài cửa trở về. Chủ nhân, người của Định Bắc Hậu vừa cái khoa phủ. Lý Như Thành, khuôn mặt Viên Đạo thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Chính xác lộn toạc, Lý Như Thành nhắn lại rằng sẽ sớm điều hai vạn quân về thành, sau đó dòng xuống phía nam đóng quân ở quận Ly, cách thành khoảng 200 dặm. Tốt. Viên Đạo phấn khích nâng chén trà. Cuối cùng thì ông ta cũng chọn đại nghĩa. Ngoài ra, Lý Đại Quảng đã đến Mã Đệ Hồ. À, thảo nào. Chủ nhân, ý là sao ạ? Hắn ta có lẽ nghĩ rằng Tiểu Đông Gia là người của ta, rằng Lý Đại Quảng đã chọn Tiểu Đông Gia trước, nên Định Bắc Hầu mới chọn ta. Nhưng hắn đâu biết rằng ngay cả ta cũng không xài khiến được Tiểu Đông Gia. Chủ nhân, đây là tin tốt. Đương nhiên rồi. Viên Đạo thở phào. Cô Ưng, báo cho huynh đệ Hổ Đường tăng cường thêm 500 người, bảo vệ an toàn cho phủ họ Lý. Sau khi Cố Ưng quay đi, Viên Đạo đặt chén trà xuống, khẽ nhắm mắt, chìm vào suy tư. Bên bờ Mã Đệ Hồ, ngồi trong nhà, Từ Mục bất ngờ hắt hơi. Khương Thải Vi vội vàng khoác thêm áo choàng cho chàng. Lan Quân, thiếp nấu cho chàng bát canh gừng giải cảm. Đa tạ phu nhân. Gương mặt Khương Thải Vi ửng hồng, dư âm của đêm mưa gió vẫn còn động lại trên nét mặt nàng. Từ Mục vươn vai bước ra khỏi nhà, trước mắt chàng là một màu trắng xóa của tuyết. Mục ca, tấu quả huynh bắt chuột hay sao mà cửa nhà trung chuyển hết cả lên vậy? Tư Hổ vừa nhai bánh vừa chạy tới. Tư Hổ, chia ta 8 cái bánh. Tư Hổ tái mặt, vội vàng bỏ chạy. Nhã Ranh, lại đây uống với lão một chén. Trên lầu, Gia Cát Phạm ném chiếc giày thối xuống, rồi ngửa mặt lên trời mà hô. Từ Mục cạn lời, ba lão già trong trang, đúng là một lũ sâu rượu. Không suy nghĩ nhiều, Từ Mục bước lên lầu. Đồ nhắm vẫn là mấy món quen thuộc, bánh hấp, bánh nướng, lạc rang và nửa sâu kẹo hồ lô. Không biết là cướp được của đứa trẻ nào. Hai ác nhân của Từ Gia Trang, Gia Cát Què và Tư Hổ Thầm Ăn, hễ thấy trẻ con có quà vặt là lại giở trò lừa lọc. Gia Cát Phạm dốc cạn nửa chén túy thiên tiên, nhằn nhó vị cay xè. Trần Đã Thiết và Lão Tú Tài bên cạnh cũng uống cạn chén, mặt mày cò rúm. Từ Mục rót đầy chén rượu, ngửa cổ uống một hơi. Rượu mạnh trôi qua cổ họng, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn rung lên vì sảng khoái. Ta định trời trang một chuyến. Gia Cát Phạm nhặt một hạt, thản nhiên nói. Từ Mục ngạc nhiên. Trời gió tuyết thế này, ông đi đâu? Để giết một tên phản bội. Từ Mục khẽ cau mày. Hắn đã hỏi Gia Cát Phạm về chuyện này, nhưng ông ta luôn im lặng. Rõ ràng vụ phục kích ở thành Trường Dương là do có kẻ phản bội. Không đi có được không? Hay là ông kể cho tôi nghe, tôi sẽ đi giết hắn. Không cần đâu, ngươi cho ta 2 con ngựa, chúng ta tự đi. 2 con? Sao? Nhất tự di sư, bán tự di sư. Ta đây đường đường là một trang tuấn tú, ít nhất cũng đã dạy ngươi 3 chiều kiếm đó nghe. Không phải ý đó, vậy ai đi cùng ông? Ta. Trần Đã Thiết lên tiếng, thậm chí còn chẳng buồn quay mặt lại. Còn ơi, bọn họ không cho ta đi. Họ bảo ta không biết võ, ta hỏi võ là cái gì? Họ lại bảo ta có thể chém 7-8 người bằng một kiếm không? Lão Tú Tài bất mãn ra mặt. Từ Mục trối hết cả lên. Gia Cát Phạm là một hiệp khách lão luyện, võ công khỏi bằng, còn có tên trong danh sách lục nhân gì đó ở thành, nhưng chân ông ta đã bị thương. Với cái thân già yếu này, ông ta có thể đánh được mấy chiêu? Còn Trần Đả Thiết, tuy khỏe mạnh nhưng chỉ là một người lao động chân tay. Hay là tôi phái Trần Gia Kiệu dẫn theo vài người đi cùng các ông? À, bảo là không cần. Và các phạm xua tay. Vết thương ở chân ta đã đỡ nhiều rồi, chỉ là giết một người thôi, ta đi rồi sẽ về. Người cứ ở lại trang mà đợi, ta và Lão Thiết sẽ về trước khi trời tối. Nhớ dặn bọn giết dân cái đừng dọn dẹp tiệc rượu, ta về còn uống tiếp đó. Và các phạm chống gậy đứng dậy, Trần Đả Thiết cũng uống cả một chén rượu rồi đứng lên theo. Từ Mục vẫn không yên tâm, hắn thà để Gia Cát Phạm ở lại trang tiếp tục là một ác nhân cướp kẹo hồ luôn, còn hơn để ông ta đi chém giết. Cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trở về để chứng kiến người gây dựng sự nghiệp nắm lấy vận mệnh thiên hạ, cứu vớt dần chúng khỏi cảnh lầm than. Trần Đả Thiết hiếm khi ngẩng đầu nói thêm một câu. Nói xong, hai lão già say khướt khoác vai nhau xuống lầu. Con ơi, đừng ngạc nhiên, lại đây tao kể cho nghe. Từ Một ghé sát lại. Thường thương Lão Đao Hồ Nhi Kiếm, Trần Đả Thiết chính là Lão Đao đấy. Từ Một sững sờ, khi hắn hoàn hồn lại thì hai lão già đã dắt ngựa đi khuất trong màn đêm tuyết trắng xóa. Từ Một lặng lẽ bước xuống lầu, vẻ kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên mặt. Đồng gia, người nhìn kìa. Trần Thịnh chỉ tay về phía đầu ngõ. Từ Một gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhìn theo hướng tay Trần Thịnh. Hắn thấy Tư Hổ đang ném tuyết và mấy đứa trẻ bị chúng ném cho tơi bời. Nhưng khi nhìn xa hơn, hắn thấy một cỗ xe ngựa đang tiến đến, bên cạnh là hơn chục người đi theo. Xe ngựa dừng lại, một cô nương xinh đẹp bước xuống. Một ca, là cô nương lấy đại quản nè. Tiếng Tư Hổ vang vọng khắp Mã Đề Hồ. Từ Một đứng như trời trồng. Khương Thái Vi bừng bắt canh gừng chạy ra, chưa kịp đưa cho Từ Mục, đã vội vàng chạy về phía trước. Một ca, Lý Đại Quảng đang khóc nè. Cô ấy mắng huynh á, mắng là cái đồ háo sắc á. Từ Mục lặng lẽ bước đi trên nền tuyết ẩm ướt. Lần trước ở phủ Định Bắc Hầu, Viên Đạo muốn hắn cưới Lý Tiểu Uyển, rồi sau đó sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội của Lý Như Thành. Nhưng tất cả chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Hắn tin Viên Đạo nhưng không hoàn toàn. Hắn không tin Thường Tử Lan, nhưng cũng không hoàn toàn là không tin. Trong thời loạn thế này, ai cũng muốn sống sót và phải cẩn trọng trong từng bước đi. Phía sau hắn là hơn 700 con người trong trang. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Đại quản cô nương, không, Tiểu Uyển cô nương. Từ Mục chưa kịp nói hết câu, thì Lý Tiểu Uyển đã đỏ hoe mắt, tay cầm sợi dây thần xông về phía chàng. Phạm Cốc và Uông Vân cũng vội vàng chạy theo, rồi rít xin lỗi. Phạm Cốc, Uông Dân, giữ tên háo sắc này lại cho ta. Hôm nay bà đây phải trói hắn dây trừng thành. Chương 227, tiểu thư đây không còn là gái tần nữa. Giữa trời tuyết trắng, Từ Một cứ ngỡ đây chỉ là một màn trêu đùa. Từ Hổ đứng bên cạnh cũng nghĩ vậy. Vệ Phong vừa đến cũng nghĩ vậy. Trần Thịnh, Chu Tuân, Chu Lạc cũng chung suy nghĩ. Ngay cả Khương Thái Vi cũng không ngoại lệ. Đã lâu không gặp, cô chiêu nhà quan này vẫn giữ nguyên cái tính khí tiểu thư đổng đảnh. Phạm Cốc, Uông Dân, hai người còn coi ta là đại ca không đấy? Từ Một ngước mặt lên, vừa cười vừa hỏi. Thấy cả hai im lặng không đáp, anh biết ngay có chuyện chẳng lành. Lý Tiểu Uyển, cô làm cái trò gì thế hả? Từ Một nhíu mày, bị trói chặt thế này, xem ra hai tên thư sinh Phạm Cốc, Uông Vân kia đã dọc hết sức bình sinh rồi. Theo ta về Trường Thành làm đám cưới, làm phu quân của ta. Giọng Lý Tiểu Uyển trung trung nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu. Cô nói thật đấy hả? Thật, lúc trời đi ta đã nói với Gia Gia rồi, nếu không mang được ngươi về, ta sẽ giới đại một công tử nào đó trong thành mà gả. Từ Mục, người cưới em ta, sau này ta sẽ theo ngươi ủ rượu, theo ngươi đánh giặc, rồi lại theo ngươi cưỡi con ngựa dài đi khắp nơi. Ta chẳng sợ gì cả, ta chỉ sợ một ngày nào đó ngươi rời khỏi thành, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ta sẽ không tìm được ngươi nữa. Từ Một im lặng không nói gì, khẽ huýt sáo một tiếng. Phong Tướng Quân lập tức chạy tới, dùng răng cắn phăng sợi dây thần trói hắn. Hắn vẫy tay, thưởng cho nó nửa cọng rau dài. Cô nên biết nè, gia gia cô là định bắt hầu, còn tôi, từ mục này, chỉ là một kẻ làm rượu sa cơ lỡ giận. Môn đăng hộ đối thế nào được? Tôi cưới cô, khối người không vui đâu. Trong lòng Từ Mục hiểu rõ, cưới Lý Tiểu Uyển đồng nghĩa với việc có khả năng nắm trong tay hơn 5 vạn quân định bắt doanh của Lý Như Thành. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thứ đó chưa chắc đã đến lượt hắn. Biết đâu vị định viễn hậu Lý Như Thành kia đã sớm đầu quân cho Viên Đào rồi cũng nên. Nếu Viên Đào có thêm cả hổ phụ của biên quân Lương Châu lẫn định bắt doanh, Từ Mục không dám tưởng tượng hắn sẽ làm gì tiếp theo. Từ Mục, ta có xấu xí đâu. Lý Tiểu Uyển vội vàng cố nặn ra một nụ cười tình tứ giữa trời tuyết, nhưng lại khiến lòng Từ Mục chua xót. Từ Lan, Quyển Quyển là tiểu thư khuê các, làm chính thất thì còn gì bằng. Khương Thái Vi vội vàng nói thêm vào. Thái Vi, cho Điều Quỳnh nói. Từ Mục nghiêm giọng. Nếu đây chỉ là một màn tình cảm nam nữ bình thường, có lẽ hắn đã đồng ý rồi. Thật lòng mà nói, dù hay trêu chọc Lý Tiểu Uyển, nhưng trong lòng hắn cũng có chút rung động với cô. Nhưng đằng sau Lý Tiểu Uyển lúc này là cả một cuộc hôn nhân chính trị đầy rẫy binh đao. Lý Đại Quản, Lý Tiểu Uyển, Từ Mục chậm rãi nói. Tôi nói cho cô biết nè, nếu tôi cưới cô, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Tôi cưới cô, gia gia cô, vị định bắt hầu kia, rồi cả ông tía lúc nào cũng danh giáo tự đắc của cô, đều sẽ cho rằng tôi, Từ Mục này trèo cao Lý gia. Rồi sau đó, tôi sẽ phải quỳ lại mà bò vào Lý phủ, là một thằng con rể vô dụng. Nhưng tôi, Từ Mục này ở biên quan còn chẳng thèm quỳ, bị bọn quan lại chó má và lỗ phú hộ đuổi đánh cũng không quỳ. Có kẻ đến lôi kéo, dụ dỗ tôi bằng miếng mồi ngon, tôi cũng chẳng thèm quỳ. Cô nghĩ rằng, tôi sẽ quỳ gối mà bước chân vào Lý phủ chắc. Lý Tiểu Uyển đứng thẳng trên con đường phủ đầy tuyết, ngẩng cao đầu, không hề nhượng bộ. Ta đã nói rồi, ngươi cưới ta sẽ theo ngươi về Từ Gia Trang, cùng ngươi uống rượu, cưỡi ngựa. Ta không cần làm chính thất, ta sẽ nghe lời Thái Di tỷ. Một dòng cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Từ Mục. Được thôi, cho dù cô chịu về Từ Gia Trang, nhưng gia gia cô, Lý Như Thành, là vị định bắt hầu lừng lẫy của Đại Kỷ đó. Ông ta nỡ lòng nào? Nỡ để cô gả đi như vậy sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là con một ba đời nhà họ Lý, lẽ ra phải kén một chàng rể về mới phải chứ. Đôi mắt Lý Tiểu Uyển đỏ hoe, cô nhặt một cục tuyết, ném vào người Từ Mục. Ngươi chỉ là không muốn cưới ta thôi. Cùng lắm thì chúng ta sinh 10 đứa con, ta chồng ấy 5 đứa. Nếu gia gia ta vẫn còn chơi ít, ta sẽ sinh thêm 10 đứa nữa. Từ Mục bật cười, nhưng khóe mắt lại cay cay. Từ Hổ ngồi bà xuống đất, vừa bóc lạc vừa thích thú theo dõi. Bị Từ Mục liếc cho một cái, hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xa cả trăm thước. Họ Từ kia, ngươi nói gì đi chứ? Ngươi không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý nha. Lý Tiểu Uyển, về trước đi đã. Từ Mục thở dài, câu nói này cuối cùng cũng khiến Lý Tiểu Uyển bật khóc. Cô lao tới ôm chầm lấy Từ Mục, nhặt sợi dây thần trên mặt đất trói hắn hết vòng này đến vòng khác. Từ Mục đứng im, mặc cho cô tiểu thư nhà quan kia làm ầm ĩ. Trói xong chưa? Chưa, mới có 8 cái nút thôi. Trói thêm chút nữa đi. Trói xong rồi chứ? Từ Mục cạn lời, huýt sáo một tiếng, Phong tướng quân hí vào một tiếng, chạy tới, cắn đứt phăng sợi dây thừng. Lý Tiểu Uyển vừa khóc, đuổi theo con ngựa, ném tới tấp 3-4 cục tuyết. Từ Mục, ngươi đã nhìn thấy thân thể ta 2 lần rồi, ta không còn là gái thân nữa đâu. Nếu ngươi không cưới, ta sẽ nhảy giếng tuẫn tiết cho ngươi xem. Trời ơi, nghe tôi nói đã. Từ Mục xoa xoa trán, hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lý Tiểu Uyển đã nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Cảm giác ấm áp lan tỏa, tiếng nức nở của cô gái trong lòng khiến hắn suýt chút nữa đứng không vững. Nghe tôi nói nè, về Trừng Thành nói với gia gia con một tiếng. Từ Mục tôi sẽ đến bái kiến ông ấy sao? Thật sao? Ngươi sẽ mang sính lễ đến? Lý Tiểu Uyển vội vàng lau nước mắt, giọng nói vì quá kích động mà lạc đi. Chưa hẳn, có một số chuyện tôi cần nói rõ với định bắt hầu. Nói rõ rồi thì sao? Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sao? Từ Mục, ta dễ nuôi lắm đó. Ngài cũng thấy rồi, hồi ở trang trại ta vẫn ăn cháo loãng với mọi người để thôi. Khóe miệng Từ Mục giật giật, hắn thật sự không muốn nhớ lại những ngày tháng hầu hạ tổ tông đó. Lý Tiểu Quyển, vấn đề không phải là chuyện ăn uống, có một số chuyện có lẽ cô chưa hiểu. Chuyện gì cơ? Do dự một lát, Từ Mục cuối cùng vẫn không nói ra. Nhìn khắp cả thành, người muốn cưới Lý Tiểu Uyển chắc chắn phải xếp hàng dài từ Mã Đệ Hồ đến tận Vị Thành. Không chỉ vì gia thế giàu sang, mà quan trọng hơn là vì Lý Như Thành đang nắm trong tay hơn 5 vạn quân định Bắc Doanh. Về trước đi, vài ngày nữa tôi sẽ đến Trường Thành một chuyến. Ta nói cho ngươi biết, gia gia ta thích đao kiếm lắm đấy. Ngươi đến xưởng rèn chọn một thanh đao thật đẹp nha. Cha ta thì thích tẩu thuốc, còn mẹ ta thì ngươi mua cho bà ấy một cái trăm cài thật xinh. À, còn quản gia Chu Bá nữa, ngươi có thể biếu ông ấy 2 lụy hũ túi thiên thiên. Lý Tiểu Uyển, im miệng. Lý Tiểu Uyển vội vàng im bặt, ngoan ngoãn đứng im. Khương Thải Vị vội vàng bước tới, vui vẻ khoác lên người cô một chiếc áo ấm. Tôi đã hứa rồi, đến lúc đó nhất định sẽ đến Lý phủ, nhưng trước đó tốt nhất cô nên về trước đi. Không khéo thì ông nội cô mang quân đến đây, cái tràng diện nhỏ bé của tôi không đủ cho ông ta phá đâu. Từ Mục, gia gia bảo ta đến đó. Từ Mục ngớ người, cái lão Lý Như Thành này là có ý gì, còn tự mình đưa cháu gái đến tận cửa thế này. Từ Lan, Quyển Quyển mệt rồi, lại đi đường xa mấy ngày trời, hay là cứ để cô ấy ở lại trang viên nghỉ ngơi một ngày đi. Từ Mục, ta sắp chết đói đến nơi rồi đây nè. Lý Tiểu Uyển nhảy mắt tinh nghịch, khuôn mặt vì khóc mà nhòe nhoẹt, khiến Từ Mục chỉ biết câm nín. Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi ông nội của em có 5 vạn quân định Bắc Doanh. Hắn quay người bước đi vừa bực bội hét lớn: Thị nương, cho Lý Tiểu Quyển một bát mì sợi thật to. Mì chay. Chương 228, hầu gia định bắt Lý phủ đêm nay phải thấy máu. Ngồi trên lầu cao, Từ Mục khẽ thở dài, bên cạnh Khương Thái Vi tựa đầu vào cánh tay trái hắn ngủ say sưa. Phía bên kia, Lý Tiểu Uyển ôm chặt cánh tay phải, miệng cười còn chảy cả dải: Này con, há miệng uống miếng rượu nào. Lão Tú Tài nâng bát rượu cẩn thận mớm cho hắn nửa bát rượu mạnh, tiện tay nhét thêm 2 hạt lạc trăng. Rượu cay xè trôi xuống cổ họng. Từ Mục lặng lẽ ngước nhìn vầng thái dương đang dần khuất sau đường chân trời. Ánh chiều tà hắt lên mặt Mã Đệ Hồ phủ đầy tuyết trắng, càng thêm phần tĩnh mịch. Nhưng tiếng vó ngựa mà hắn mong chờ vẫn bạc vô âm tín. Tiền bối nói là sẽ về trước khi trời tối cơ mà. Đúng thế, còn dặn ta đừng có dọn tiệc sớm. Nhưng hoàng hôn qua lâu rồi. Từ Mục búng nhẹ vào trán Lý Tiểu Uyển một cái: Đồ háo sắc, dám lừa ta. Mấy hôm nay người ta không khỏe, đi xa bất tiện, đành lỡ hẹn với Trần Thành vậy. Lý Tiểu Uyển vội vàng chuồn xuống lầu. Khương Thải Vi cũng nhẹ nhàng khoác thêm áo choàng cho Từ Mục rồi mới rời đi. Trường cung, có thấy gì không? Trên mái hiên, cung cẩu lắc đầu: Đông gia vẫn chưa thấy ai về cả, trời sắp tối hẳn rồi. Do dự một hồi, Từ Mục cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Biết vậy đã không để hai ông lão gần cốt rệu rã cưỡi ngựa đi mạo hiểm. Vừa bước xuống lầu định bụng gọi Từ Hổ thì bất ngờ cung cẩu từ phía sau reo lên đầy mừng rỡ: Đông gia dậy rồi, và các tiền bối dậy rồi. Nghe vậy, Từ Mục vội vàng chạy ra. Quả nhiên giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, một bóng người nặng nề đang chậm chậm tiến về phía Mã Đệ Hồ. Đến gần hơn, Từ Mục mới nhận ra hai ông lão đang cùng nhau cưỡi chung một con ngựa chào đảo trên con đường phủ đầy tuyết. Đồng gia, người đầy máu. Trần Thịnh tiến lại gần, giọng nói trầm trọng: Mau, Hỷ Nương, chuẩn bị nước nóng. Từ Mục giật mình, vội vàng cùng Trần Thịnh bước nhanh đến bên ngựa. Hóa ra Trần Đả Thiết đang cõng gia các phạm trên lưng, vội vã trở về. Thiết gia, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giết người, đổ máu. Trần Đả Thiết lôi từ dưới bụng ngựa ra một thanh trường đao đẫm máu, chẳng buồn nói thêm lời nào, lẳng lặng bước đi. Từ Mục vội vàng đỡ lấy Gia Cát Phạm đang mê man. Lúc này hắn mới nhìn rõ trên người lão hiệp sĩ chằng chịt những vết kiếm. Này, đừng có đụng vào, đừng có bóp đít ta, chỗ đó bị chém cho một nhát rồi. Gia Cát Phạm khàn giọng nói, thảo nào phải nằm sấp cả người. Ta nói lão tiền bối tuổi cao sức yếu rồi, còn bị đặt liều mạng làm gì? Gió to tuyết lớn thế này, ở nhà uống rượu chẳng sướng hơn sao? Vừa cõng Gia Cát Phạm, Từ Mục vừa thở dài ngào ngán. Người bé ca dày, hắn là một tên phản bội, nếu ta không giết hắn thì cái danh cầu thủ số 1 nội thành của ta còn ra cái thể thống gì nữa? Giết rồi hả? Giết rồi, chết queo rồi. Gia Cát Phạm hiếm khi nở nụ cười. Thằng nhã hơi rành đó, vừa mới leo lên chức đô quý trong quân, tưởng bở ta không làm gì được hắn chắc. Tiền bối, có che mặt không đấy? Lần này có che. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, có che mặt thì còn dễ nói chuyện, chứ không thì bị vẽ lên truy nã, rắc rối to. À thì có che, nhưng lão đau thì không. Từ Mục sững người, suýt chút nữa thì buộc miệng chửi thề. Nhưng hắn ta đã dịch dung rồi. Khóe miệng Từ Mục giật giật. Tao bảo này Hồ Nhi Kiếm, người nói chuyện bớt thở dốc lại đi. Ta mà trượt chân thì cả hai cha con mình lăn xuống đất, khéo ngày mai là phải lo đám ma cho ông nữa. Ừ, cái thằng con lừa này, ta uống không dạy ngươi kiếm pháp rồi. Còn nữa, ta không phải Hồ Nhi Kiếm, ta là Ngọc Diện Tiểu Lan Quân. Hồi ta còn đi Thanh Lâu, mấy cô nương thấy ta phong độ ngời ngời, con chẳng thèm lấy tiền, ngươi hiểu cái gì? Từ Một chẳng buồn đòi cò với lão. Về nhà tắm nước nóng, rồi ta bảo người bôi thuốc cho. Lão cũng thật là, còn hứa hẹn hoàng hôn về ăn tiệc, làm lão Tú Tại ngóng dài cả cổ. Gia Cát Phạm im lặng một hồi, rồi khẽ vỗ vai Từ Mục. Tiểu tử, cái gã lão đau đó tốt nhất là phải giữ chặt lấy. Sau này dù ngươi có làm gì, kể cả không phải giết người, thì cái tài rèn sắt của hắn cũng giúp ích cho ngươi nhiều đó. Đó là đương nhiên, nhưng mà những cao thủ còn lại còn ai nữa? Hỏi làm gì, định đi thách đấu hả? Ngươi thì còn lâu mới bằng được Hổ Ca. Chỉ là sợ sau này gặp mặt không quen, chạy không kịp thôi. Lão đau đã cho người cây nỏ rồi, đủ để bảo toàn tính mạng mấy lần rồi đó. Nhưng mà nấu cho người cũng chẳng sao. Tổng cộng có sáu người. Ba người đầu người biết rồi, hai người còn lại đang ở chỗ cái tên tể phụ chó má kia. Còn một người nữa. Và các phạm ngước đầu lên, lộ vẻ tán thưởng. Cái vị này thì hơi lạ, ta cũng không biết là ai. Nghe nói là một thanh niên trẻ tuổi, đi một vòng thiên hạ 30 châu mới học được một vài ngón nghề. Có tên tuổi gì không? Có cây trắm, ta mà biết thì đã nấu với ngươi rồi. Ở này, đừng có bóp đít ta. Từ Một cạn lời, dừng bước, đỡ Gia Cát Phạm vào nhà. Tắm nước nóng đi, rồi ta bảo người bôi thuốc cho. Ta Ngọc Diện Tiểu Lan Quân còn chưa muốn chết đâu. Tốt nhất tận vậy, ta cũng không muốn đi đưa đám sớm đâu. Một chiếc ghế nhỏ bay ra, Từ Mục nhanh chóng né tránh, rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà. Trần Thành, phủ họ Lý. Lý Như Thành ngồi trong sân, vừa uống rượu vừa ôm đào. Ngoài đường phố, tiếng bước chân dồn dập xé tan sự tĩnh mịch của đêm tuyết. Gần 800 hắc y nhân, mỗi người lăm lăm một thanh đơn đào, lạnh lùng đứng trước phủ họ Lý. Chẳng mấy chốc, một tiếng huýt sáo trầm thấp vang lên, 800 người đồng loạt xông vào phủ. Lý Thạc Mặc kinh thải ôm đầu trốn vào trong tủ, tay trùng trùng cầm chặt thanh trường kiếm, mãi không dám rút ra. Trái lại, lão cha của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh, ôm đao trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Che mặt. Cố Ưng đứng trên nóc nhà trầm giọng ra lệnh. 500 hảo hán phía sau đồng loạt che mặt. Chủ tử đã dặn, không chừa một ai. Đêm tối và tuyết trắng hòa cùng ánh đao kiếm tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Lý Như Thành vẫn bất động, ngửa cổ tu một ngụm rượu lớn, rồi hắn đứng dậy lôi theo thành mã chiến trường đao, chậm rãi bước ra ngoài. Gần 200 giáp sĩ cũng lạnh lùng bước theo sau Lý Như Thành, tay đè chặt chuôi đao. Ta hỏi thế gian này là trắng hay đen? Nếu đen đến không thể chịu nổi ta nguyện trời xanh mở mắt, diệt sạch lũ sâu bọ, rồi phủ lên một lớp tuyết trắng, trả lại nhân gian sự thanh bạch. Kém! Thành mã chiến trường đã vung lên, tên hắc y nhân đi đầu bị chém làm đôi, những kẻ phía sau kinh hãi lùi lại mấy bước. Như năm xưa danh tướng Lý Pha Sơn của Đại Kỷ chết dưới tay kẻ gian, đừng hỏi lão phu còn ăn được không. Năm xưa chinh chiến ở Tây Bắc, số lượng mã phỉ bị ta giết chất thành núi, có thể bao quanh trường thành 8 vòng. Lũ các ngươi dám đến hành thức sao? Cách đó mấy con phố, một người đánh mỏ nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài phủ họ Lý, sợ đến nỗi chạy bán sống bán chết, chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến bất cứ điều gì. Đêm nay phủ Định Bắc Hầu của Đại Kỷ sẽ nhuộm máu. Chương 229, Dĩ Tuyết Vi Hào. Con đường dẫn đến trận thành phủ đầy tuyết trắng xóa, in hằn dấu chân ngựa. Khoác chiếc áo bành tô ấm áp, cưỡi chiến mã phong tướng quân, Từ Mục không ngớt ngóng trông xung quanh. Có lẽ tàn quân từ nội thành đã bị Tiêu Thanh và quân Đại Bình dẹp yên, rút khỏi thành mấy ngày trước. Con đường quan đạo vốn vắng lặng này đã có bóng dáng người qua lại. Trong xe ngựa, Lý Tiểu Uyển vẫn miệt mài thêu thồ chiếc khăn tay. Mấy hôm nay nàng học lẫm được của Khương Thái Vi đến nỗi 10 ngón tay rửa máu, nhưng xem ra nàng vẫn vô cùng thích thú với công việc này. Từ Lan ơi! Lý Tiểu Uyển cất giọng nũng nịu đến sởn da gà. Gọi ta là Từ Mục. Lý Tiểu Uyển biểu môi ngập ngừng rồi lại tự tỉnh trở lại. Từ Mục, chàng lại đây, ta cho chàng cái này hay lắm. Không có cần. Chàng không cần, ta khóc trên xe cho coi. Từ Mục xoa trắng ghìm cương ngựa, đành phải nhận lấy chiếc khăn tay. Khăn này ta xin cô tá di tỷ, mấy hình theo này là công sức mấy ngày nay của ta đó. Lý Tiểu Uyển, nàng theo 2 cái bánh bao làm gì vậy, lại còn dính vào nhau nữa. Đây là nguyên ương đó. Từ Mục cạn lời, chẳng buồn nhìn thêm, nhét vội chiếc khăn vào tay áo rồi thúc ngựa đi tiếp. Vượt qua con đường quan đạo, đi thêm hơn 100 dặm nữa, mặc kệ sườn tuyết giá buốt, 20-30 kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến được trần thành. Từ phường chủ, sao không thấy bóng dáng binh lính canh gác ở cổng thành vậy? Phạm Cốc ngồi trong xe rung giọng hỏi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Đến khi đoàn người tiến vào thành, một viên lại dạ mới hớt hải chạy ra, nhìn thấy Lý Tiểu Uyển trong xe thì tái mặt vội vàng tránh đường. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng Từ Mục. Lúc này hắn mới chợt nhận ra việc Lý Tiểu Uyển đến Mã Đệ Hồ gián tiếp thể hiện thái độ của Định Bắc Hầu đã đứng về phía Viên Đạo. Điều đó có nghĩa là đối đầu với gian thần trong triều. Ngoài phủ họ Lý, những vạch máu đông khô vẫn còn vương vãi trên con phố nhỏ chưa được dọn dẹp, trông như những đóa hoa mai đỏ thẫm nở rộ trên nền tuyết trắng. Từ Mục dừng ngựa trâu mày, 20 mấy kỵ binh phía sau cũng dừng theo trước cổng phủ họ Lý. Chỉ có Lý Tiểu Uyển ngồi trong xe là cảm nhận được điều chẳng lành, vội vàng khoác áo choàng rồi hối hả chạy vào trong. Đồng già, chắc chắn đã có một cuộc tàn sát. Về phòng nhờ mặt nói, ít nhất cũng có cả 100 người chết. Không chỉ vậy đâu. Từ Mục giơ tay chỉ về phía cuối con phố, vẫn còn hơn chục sai dịch đang cặm cụi rửa đường. Mấy ngày nay không có tuyết lớn, lại thêm ánh mặt trời chiếu rọi, những vạch máu loang lổ như những đóa mai đỏ kéo dài đến cuối con phố. Đồng già, ai dám động đến Định Bắc Hậu? Từ Mục im lặng không đáp. Cuộc chiến nơi triều đình đôi khi còn tàn khốc hơn cả chiến trường. Tiểu hầu già đơn độc khó bề chống đỡ. May mắn thay, lần này cuối cùng cũng có thêm một đồng minh. Đồng già, sao không vào phủ? Lý Như Thành chưa ra đón, ta không vào. Nhưng đồng già, người sắp cưới tiểu thư nhà họ, làm vậy có vẻ không hợp lý lắm. Ngươi nghĩ ta làm cao hả? Không phải vậy đâu. Từ Mục giữ vẻ mặt bình thản. Hắn không muốn dính líu đến triều đình hay quân nổi dậy, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Ngược lại, cả hai thế lực đều có mối liên hệ mập mờ với hắn. Đồng gia, có người ra kìa. Từ Mục ngẩng đầu, thấy Lý Thạc Mặc bước ra khỏi phủ, đành nhắm mắt làm ngơ. Tớ biết ngay là ngươi mà. một tên cung phu vô danh tiểu tốt muốn trèo cao hả? Thôi được thôi, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống trước phủ họ Lý, bò vào chính đường, biết đâu ta nổi hứng lại cho ngươi làm rể. Lý Thạc Mặc đứng trước cổng phủ, không ngừng chửi rủa. Người ủ rượu kiếm được mấy đồng bạc, tưởng bở hả? Giờ thì dùng thủ đoạn mê hoặc quyển quyển, mấy tên cung phu trên đời này đều bẩn thỉu. Từ Mục mở mắt, quay đầu ngựa, lạnh lùng hướng về phía cổng thành. Vệ phòng không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt của Từ Mục thì không dám hỏi nhiều, vội vàng thúc giục hai mươi mấy kỵ binh chuẩn bị theo ra thành. Nhưng bất ngờ thay, khi đoàn ngựa còn chưa bước được mấy bước, một giọng nói khàn khàn vang lên. Tiểu Đông gia, mời ở lại dùng bữa. Từ Mục khẽ mỉm cười, xoay người lại. Lão hầu gia đã cất lời mời, sao dám bất kính? Lý Thạc Mặc đứng bên cạnh tức giận tím mặt, định chửi thêm vài câu thì bị cha mình tấm lấy ném đi. Vào phủ thôi, chúng ta cùng uống một bữa. Xin nghe theo. Điều khiến Từ Mục không ngờ là bữa tiệc mà Lý Như Thành nhắc đến chỉ là một bình túy thiên tiên và hai chiếc bát rượu. Mỗi lần giết người ta đều ăn chay 3 ngày, đây là thói quen từ hồi ở Tây Bắc. Tiểu Đồng gia đừng để bụng. Dĩ Tuyết Vi Hầu, còn Dĩ Thú Băng. Từ Mục chắp tay đáp. Dĩ Tuyết Vi Hầu lấy tuyết làm mồi. Câu Dĩ Tuyết Vi Hầu hay lắm. Đôi mắt Lý Như Thành sáng lên. Ta hiểu vì sao tiểu hầu gia lại coi trọng người đánh vậy. Trầm ổn, kính đáo, nhưng lại ẩn chưa sát khí. Người như ngươi, nếu không làm nên chuyện gì thì thật đáng tiếc. Lão hầu gia quá lời, ta chỉ là một kẻ ủ rượu tầm thường thôi. Đừng có giở trò với ta. Ta biết ngươi là người thế nào từ chỗ quốc tính hầu rồi. Từ Một cười gượng. Chắc ngươi cũng nhận ra điều bất thường rồi. Mấy hôm trước có kẻ xông vào phủ họ Lý. Rồi sao nữa? Lý Như Thành không vội trả lời, mở vò rượu tự tay rót cho Từ Mục một bát. Trong cái trận thành này, ta hiếm khi tự tay rót rượu cho ai. Từ Mục lộ vẻ mặt kỳ quái. Mấy vị đại nhân này sao cứ thích nói mấy câu kiểu này nhỉ? Uống cạn bát rượu gặp mặt này đi. Kính hầu gia. Từ Mục nâng bát bằng cả hai tay rồi uống một hơi cạn sạch. Sảng khoái. Đặt bát xuống, Lý Như Thành nhe răng cười. Đêm hôm trước, 800 tên mang đầu xông vào phủ họ Lý, ta cùng ngân đào vệ hợp sức chém chết hơn 300 tên. Ơi, nếu không phải ta đã già yếu, ta đã đủ thật giết sạch chúng ra khỏi trừng thành rồi. Tiểu Đồng gia có tin không? Tin chứ. Lão hầu gia chinh chiến cả đời, đao có thể cùng nhưng không thể trĩ được. Nghe vậy, Lý Như Thành ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng khiến cành cây bên đình rung rinh, tuyết rơi ào ào. Từ Mục bình tĩnh đứng dậy, rót đầy bát rượu cho Lý Như Thành. Nào tiểu đông gia, uống thêm một bát rượu mừng gặp mặt. Từ Mục giơ bát rượu ngang tầm mắt, ngửa cổ uống cạn. Hây, tiểu đông gia thật hào sảng. Ở một tiếng, Từ Mục chậm rãi đặt bát rượu xuống. Xin hỏi tiểu đồng gia, nếu thiên hạ say mềm, người cứu nước có xứng đáng được gọi là anh hùng không? Trên bãi sông, lão ngư tiều bạc tóc chẳng hỏi anh hùng vậy đâu, chỉ trao đổi bằng tiếng cười. Lý Như Thành bưng bát rượu, nghe vậy thì mặt đỏ bừng. Hôm nay là bát thứ 3, không có Định Bát Hầu ở Tây Bắc, cũng chẳng có tiểu đồng gia ở Mã Đề Hồ. Từ Mục đứng dậy nâng bát rượu. Ta kính tiền bối, trong cơn say của thiên hạ này, chúng ta đều là những kẻ cuồng rượu. Hay! Uống, cùng uống! Chương 230, Hổ Phù 8.000 quân. Giữa chốn lầu son gác tía của phủ họ Lý, chẳng ai mường tượng được rằng một chàng trai trẻ tuổi, chủ một trang viện nhỏ ở tận Mã Đề Hồ xa xôi, lại có thể trò chuyện tâm đắc với một vị lão hầu gia từng vào sinh ra tử suốt 30 năm chinh chiến. Ngay cả cô tiểu thư khoe cát Lý Tiểu Uyển cũng đứng ngắm nhìn từ khu vườn hoa gần đó, cũng không khỏi ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Trái ngược với vẻ mặt hân hoan của nàng, lão cha nàng lại giận tím mặt, miệng không ngừng rủa xả. Đồ nhà quê chó má! Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, hai người đàn ông trong đình cùng đặt chén rượu xuống, bầu không khí trở nên trang trọng hơn. Lý Như Thành khẽ ở một tiếng, giọng nói trầm lắng hẳn đi. Hôm nay được trò chuyện với cậu thật là một dịp hiếm có để ta được vui vẻ. Tất cả là nhờ phúc của lão hầu gia. Giọng từ một điềm tĩnh đáp lời, nhưng trong lòng hiểu rõ đã đến lúc bàn chuyện chính sự. Sau này khi cậu đã là người của Lý gia, ta sẽ thu xếp một chuyến đến bộ binh, tiến cử cậu là một chức tá tướng trong Định Bắc Doanh, thống lĩnh một đội quân riêng. Lão hầu gia, ngài đã quá chén rồi chăng? Lý Như Thành mỉm cười đáp. Ta vẫn còn tỉnh táo lắm. Dù sao thì sau này cậu cũng là người nhà Lý gia. Biết đâu một ngày kia khi ta không còn, toàn bộ 5 vạn quân của Định Bắc Doanh sẽ được giao phó cho cậu. Lão hầu gia hình như đã ngà ngà say rồi. Chắc ngài cũng hiểu rõ, Từ Mục này không có ý định trở thành một chàng trẻ ở trẻ nhà họ Lý. Lý Như Thành vẫn giữ nụ cười trên môi. Vậy cậu muốn thế nào? Nếu được kết duyên cùng Nguyễn Nguyễn, tôi chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Chẳng lẽ lão hầu gia vẫn còn bận tâm đến chuyện môn đăng mộ đối hay sao? Lý Như Thành lắc đầu. Tiểu Đông gia, cậu cũng biết đó, nhà họ Lý ta 3 đời chỉ có một mụn con. Dù cho đó là một nữ nhi, vậy thế lực của Lý gia ta, việc tìm một chàng trẻ về ở trẻ cũng không phải là chuyện khó. Lão hầu gia, vậy chúng ta hãy nói thẳng thắn với nhau đi. Giọng Từ Mục vẫn bình tĩnh, ngẩng cao đầu, không hề tỏ ra vội vã. Lão hầu gia hiện tại không phải là đang cản trễ, mà là đang tìm kiếm một người có thể bảo vệ cho Lý gia. Sao cậu lại nói vậy? Lý Như Thành khẽ mỉm cười dò hỏi. Từ Mục chắp tay vái một cái, bày tỏ sự kính trọng. Tôi khâm phục tấm lòng vì nước của lão hầu gia khi ngài đã quyết định đứng về phía Quy Quốc Tín Hầu kia. Nhưng chuyện này cả ngài và tôi đều hiểu rõ, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, cả gia tộc sẽ phải gánh chịu họa diệt môn. Nếu Quyển Quyển về Mã Đề Hồ, tôi Từ Mục này không dám hứa hẹn gì nhiều, nhưng chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn. Đương nhiên, nếu một ngày kia lão hầu gia có thể định được giang sơn, việc Từ Mục này đến Trường Thành mua một căn nhà lớn gần phủ Lý gia cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Lý Như Thành thở dài một tiếng. Tiểu Đồng gia, con cháu ta không nên người, ta chỉ còn lại đứa cháu gái này thôi. Nếu Từ Mục này có con trai trưởng, đứa con thứ hai mà Tiểu Quyển sinh ra sẽ mang họ Lý, xem như là để báo đáp tấm lòng vì nước của lão hầu gia. Nghe vậy, Lý Như Thành run rẩy ngồi im lặng một hồi, sắc mặt biến đổi liên tục, không biết nên khóc hay nên cười. Những giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má. Viên hầu gia đã không nhìn lầm người. Tiểu Đồng gia quá là một nhân vật phi thường. Chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ quá rồng bay cao. Lão hầu gia quá lời rồi. Từ Mục đáp lời khiêm tốn. Vậy cậu nghĩ thế nào về chuyện Định Bắc Doanh? Lý Như Thành chuyển chủ đề, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Hầu gia muốn thế nào? Ta e rằng sang năm Tiểu hầu gia sẽ không thể trụ vững được nữa. Vì vậy trước khi năm hạch tịch đến, chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa. Ta đã điều động 2 vạn quân của Định Bắc Doanh chuẩn bị tiến vào nội thành, còn những vị tướng trấn giữ biên cương khác. Lý Như Thành ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười khàn đặc. Khi tin tức Tiểu hầu gia bị trúng độc lan truyền đến tai họ, cậu nghĩ rằng họ sẽ hành động ư? Những vị tướng trấn giữ biên cương, có lẽ bọn chúng đã sớm cấu kết với nhau rồi. Kế hoạch chồng lên kế hoạch, Tiểu hầu gia đơn độc khó lòng chống đỡ. Trong khoảnh khắc, Từ Mục dường như lại nhìn thấy bóng dáng cô độc của vị Tiểu hầu gia trong bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc phủ đầy sương giá, một mình bước đi trong gió tuyết. Ta thật nóng lòng muốn biết con đường mà cậu sẽ đi trong tương lai. Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình điềm tĩnh. Sau khi năm mới đến, cậu hãy đến Tây Bắc một chuyến. Vì sao? Từ Mục khẽ nhíu mày, hắn cho rằng Lý Như Thành vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hắn đến Định Bắc Doanh là một chức tướng tá. hãy nhớ lấy câu lời cậu đã nói, giữ lại cho Lý gia ta một dòng máu. Lý Như Thành vẫy tay, lấy từ trong ngực ra nửa miếng hổ phù bằng đồng xanh, đặt nặng trịch lên bàn. Hổ phù biểu tượng của quyền lực quân sự, hổ phù bằng vàng dành cho hoàng đế, bằng bạc dành cho vương công, còn bằng đồng là dành cho các vị tướng trấn giữ biên cương của Đại Kỷ. Mỗi miếng hổ phù được chia làm hai nửa, một nửa do tướng quân giữ, nửa còn lại giao cho người tâm phúc trong quân doanh. Chỉ khi hai nửa hổ phù khớp lại với nhau, việc điều động binh lính mới có hiệu lực. Ta vốn định thử thách cậu thêm một lần nữa, nhưng thời gian không còn nhiều, thôi thì bỏ qua đi. Dù sao thì từ tiểu hầu gia ta cũng đã nghe quá nhiều về cậu rồi. Coi như đây là một phần của hồi môn mà ta dành cho Quyển Quyển. Ánh mắt Từ Mục khẽ dao động, nửa miếng hổ phù trước mặt có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn. Trước đây, Viên Đạo từng nói rằng nếu hắn cưới Lý Tiểu Uyển, hắn sẽ có được quyền chỉ huy Định Bắc Doanh của Lý Như Thành. Nhưng hắn đã không hoàn toàn tin vào điều đó. Một chàng trai vô danh tiểu tốt như hắn có tài cán gì mà chỉ bằng việc ăn bám nhà vợ lại có thể nắm trong tay 50,000 quân? Có quá nhiều yếu tố liên quan đến chuyện này. Nhưng giờ đây, Lý Như Thành thực sự đã đặt nửa miếng hổ phù đó trước mặt hắn. Với nửa miếng hổ phù này, cậu chỉ có thể điều động 80,000 quân. Lý Như Thành nhấn mạnh. Ta đã cân nhắc đến tình hình phức tạp ở Tây Bắc, từ bọn cướp thảo khấu đến lực lượng phòng thủ và cả việc cứu viện kinh thành. Đất nước có thể loạn, nhưng giang sơn thì không thể. 80,000 quân này xem như là của hồi môn mà ta dành cho Quyển Quyển. Nếu đại sự thành công, thiên hạ thái bình, cậu hãy an phận là một phú ông giàu có. Còn nếu sự việc không thành, 80,000 quân này sẽ là vốn liếng để cậu có thể tự bảo vệ mình. Từ Mục do dự gật đầu. Sau này, bất kể là Viên Hầu Gia, Thường Trạng Nguyên hay thậm chí là Tiêu Tệ Tướng, những vị tướng trấn giữ biên cường khác, thủ lĩnh nghĩa quân hay bàn chủ hiệp đạo, cậu đều không thể tin tưởng hoàn toàn. Người Từ Mục không phải là một con chó sống nhờ vào người khác. Người phải dương mình lên mây xanh. Đến ngày mà ta nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn sẽ dõi theo từng bước tiến của người. Ta từ trước đến nay chỉ tin vào chính mình, ngay cả ông trời ta cũng không tin. Từ Mục đáp lời với giọng điệu kiên định. Tốt. Khuôn mặt Lý Như Thành rạng rỡ hẳn lên. Đứng giữa trời đông giá rét, ông hò liên tục vài tiếng vì xúc động. Dù sao thì ông cũng đã ở cái tuổi xưa này hiếm. Từ Mục nhất định sẽ không phụ lòng tin của lão hầu gia. Không đúng. Sau khi cưới Quyển Quyển, cậu phải gọi ta là tổ gia. Tổ gia? Từ Mục ngẩng đầu lên, không hề tỏ ra khách sáo. Lý Như Thành ta cuối cùng cũng đã có được một chàng trế hiền rồi. Từ Mục ngước nhìn mái tóc bạc trắng của Lý Như Thành, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Hắn lờ mờ đoán ra được những gì mà hai vị hầu gia của Đại Kỷ này đang ấp ủ. Tiểu tế, chuyện này con đừng nhúng tay vào. Tiểu hầu gia cũng đã nói, giữ con lại ít nhất là giữ lại một mồi lửa. Đến một ngày kia, khi ngọn lửa ấy bùng cháy, hãy thiêu rụi mọi bất công và thổi nát, mang lại một thế giới thanh bình cho nhân gian. Từ Mục đã hiểu. Từ Mục đứng dậy, trang trọng chắp tay cúi chào. Trong lòng hắn dâng lên một niềm kính trọng sâu sắc đối với vị lão nhân trước mặt. Tiểu tế, ta còn một chuyện nữa muốn nhờ. Thằng con trai bất tài của ta ở lại Trừng Thành cũng không được an toàn. Vậy thì hãy cùng đến Mã Đề Hồ. Mặc dù không ưa gì Lý Thạc Mặt, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì hắn cũng đã có được 80,000 quân, và Lý Thạc Mặt cũng là cha của Lý Tiểu Uyển, hắn không thể bỏ mặc được. Tiểu tế à, tuyết lại sắp rơi rồi, thời thế sắp thay đổi rồi. Thời thế sắp thay đổi rồi. Đứng giữa đình, một luồng khí lạnh lẽo từ đâu tràn đến, khiến người ta rung lên cầm cập. Như vậy là trong tập này, tiểu đông gia của chúng ta, Từ Mục đã có thêm một người vợ hai, đó chính là Lý Tiểu Uyển, bà cố tổ của Từ Mục. Vị tổ tông mà Từ Mục rất là sợ, đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Như vậy thì với tình hình hiện tại thì có lẽ Định Bắc Doanh, vị đại tướng quân này cùng với Hầu Gia, hai người sẽ cùng nhau, Hầu Gia Viên Đạo, hai người sẽ cùng nhau lật đổ triều chính. Hiếu Vinh suy nghĩ là như vậy. Không biết rằng những suy đoán của quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu như thế nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận về bộ truyện này nha. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đi theo con đường gây dựng giang sơn của Từ Mục với 8.000 quân của Định Bắc Doanh. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.